Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 78, tẫn đề Kim Lạc hướng Vân Khán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ đài giám, Nguyên Đình năm 29-10 tháng 7, Lâm Phi tinh ngất trong nhà thuộc hạ đã xử lý vết thương sau lưng hắn, miệng vết thương cực dài, từ vai phải đến tận eo trái, may mà không sâu, hiện đã ổ xem mạch tượng của Lâm Phi tinh, kinh ngạc phát giác trong cơ thể hắn có một cổ kỳ độc thuộc hạ hổ thẹn, không biết Lâm Phi tinh vì sao chúng độc này độc thuộc hàn, cũng không chí mạng. Khác nhân tân tang Lâm Vũ, thuộc hạ mang thai, Lâm Phi Tinh mời thuộc hạ rời đến Lâm Trạch, thuộc hạ phải hồi đáp như thế nào? Thỉnh điện hạ minh kỳ, rào bái dập đầu, Lý Nhàn nhìn phong quyên báo mới nhất do Dư Hoàn gửi đến, cau mày. Rốt cuộc là ai đã hạ độc Lâm Phi Tinh, còn có vết thương của hắn, người này, lại bị thương, Lý Nhàn lại nhìn quyên báo một lần, trong lòng bực bội vô cớ. Vì thế lấy qua một phương quyên báo mới, múa bút lên thư nói, chậm đợi tự trạch chớ động. Khác giải độc, bác cảnh, nhà cũ của Lâm Vũ, Dư Hoàn một bên ghé vào trên giường thượng dược cho Lâm Vãn Nguyệt vừa nói. Vết thương này của ngươi đã bắt đầu lành, nhiều ngày nữa khả năng sẽ rất ngứa, ngàn vạn lần không nên đụng tay gãi, nhớ kỹ chưa? Mấy ngày nay trên lưng xác thật phát ngứa, rất nhiều lần đều muốn đưa tay xoa. Lâm Vãn Nguyệt dầu dĩ trả lời, ngươi kiên nhẫn chút đi, bị thương kiên kỵ nhất là vỡ ra, miệng vết thương lớn như vậy, sợ là muốn lưu lại sẹo. Lâm Vãn Nguyệt nằm trên giường, ngẩng đầu cười trả lời. Không sao, tự ta lại nhìn không tới. Một nữ tử trên người lại toàn là vết sẹo dữ tợn, về sau như thế nào gả chồng được. Nghe được Dư Hoàn nói, Lâm Vãn Nguyệt thu lại tươi cười, không biết làm sao bừng tỉnh nhớ tới Lý Nhàn. Hôn kỳ càng ngày càng gần, cũng không biết nàng như thế nào rồi. Nếu Lâm Vũ chết là từ trong lòng Lâm Vãn Nguyệt thật mạnh đâm một đao, thì chuyện đại hôn sắp tới của Lý Nhàn giống như là dùng dao cùn cắt vào đầu quả tim của Lâm Vãn Nguyệt. Thấy Lâm Vãn Nguyệt không lên tiếng, Dư Hoàn trầm mặc một lát tiếp tục nói. Tương lai vẫn là tìm cơ hội rời đi cái địa phương này đi. Ngươi là một nữ tử, suốt ngày cùng những tên hán tử thô tục pha trộn cùng một chỗ cũng không phải biện pháp tốt. Huống hồ đao kiếm không có mắt, nếu bị thương ở nơi nào mà quân y chỉ cần sờ ngươi mạch tượng của ngươi một chút liền sẽ phát hiện vấn đề. Đến lúc đó sợ là phải rơi đầu. Lâm Vãn Nguyệt an tĩnh nghe Dư Hoàn nói xong lắc lắc đầu. Ta đã không có đường rút lui, ta cũng không muốn quay đầu lại. Toàn thôn 118 nhân khẩu còn có A Vũ ta cùng với hung nô thù không đội trời chung. Bất qua lý tưởng của ta hiện tại cũng cùng trước kia bất đồng. Ta đã không cầu chính tay chém gờ yêu ta ết hung nô. Đã từng có một người nói cho ta, một người vũ dũng, bằng vào sức lực của bản thân gờ yêu ta ết địch chung quy cũng hữu hạn. Cho nên ta muốn nỗ lực trở thành tướng quân, thống soái càng nhiều quân đội, tìm cơ hội khiến cho hung nô nhận lấy tổn thương nặng nề. Thậm chí đem hung nô tất cả đều tiêu diệt, bút huyết hải thâm thù này ta nhất định phải bắt hung nô gấp trăm lần hoàn lại. Dư Hoàn nhìn vết thương trên lưng Lâm Vãn Nguyệt nghe lời nàng nói, tuy rằng Dư Hoàn nhìn không tới biểu tình của Lâm Vãn Nguyệt thế nhưng ở thời điểm nàng nói chuyện không phát giác mà phóng xuất ra cổ khí chàng kia, vẫn đủ làm cho Dư Hoàn kinh hãi. Dư Hoàn hoãn một hồi lâu, mới bình phục tâm tình khỏi nỗi sợ hãi không tên của chính mình, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi rốt cuộc là nữ nhân, con đường này nhiều khổ, ngươi nhìn xem trên người ngươi này. Liền chỉ nói đến lưng của ngươi, nếu ngày đó ngươi tránh chậm một chút, chỉ sợ hiện tại. Lại nói tiếp ta còn phải cảm ơn ngươi đây. A Hoàn, nếu không có ngươi, vết thương này của ta còn không biết khi nào mới có thể tốt trở lại. Lâm Vãn Nguyệt chân thành tha thiết nói. Dư Hoàn biết chính mình nhiều lời vô dụng, đành phải thu câu chuyện. Đã xong rồi, ngồi dậy đi. Được rồi, Lâm Vãn Nguyệt nhanh nhẹn từ trên giường bò dậy tự giác giơ hai tay lên. Dư Hoàn một tay nâng sau eo chống thân mình đi đến trước bàn cầm lấy băng vải trở lại mép giường bắt đầu băng bó cho Lâm Vãn Nguyệt. Nói, đây là lần đổi băng vải cuối cùng, mấy ngày nay chú ý một ít chớ có để dính nước, động tác cũng phải nhẹ nhàng một chút, đừng để miệng vết thương lại mở ra chờ đến khi thịt mới hoàn toàn mọc ra kết vảy rồi rơi xuống liền toàn lành lặn lại. Đã biết, đúng rồi, cổ âm độc kia trong cơ thể ngươi thật sự không cần giải sao. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lưu một cổ độc như thế ở trong cơ thể, thời gian dài liền sẽ xảy ra vấn đề. Ta tuy rằng y thuật không cao không thể phán đoán ra ngươi rốt cuộc chúng loại độc gì, nhưng ta có thể thử kê chút phương thuốc ôn bổ chậm rãi xóa độc tính trong cơ thể ngươi. Lâm Vãn Nguyệt lắc lắc đầu, nói, ta biết là độc gì, độc này là ta tự chính mình ăn vào. Vì cái gì, Dư Hoàn kinh hãi, còn có người tự cho mình ăn độc dược. Bởi vì ta, đến kinh nguyệt lần đầu tiên ta cảm thấy đây là một cái vấn đề lớn. Khi còn nhỏ trong thôn chúng ta có một lão lang chung. Hắn nói với ta dược tính của dược vương hoa này là một loại dược liệu cực hàn, chuyên trị hỏa độc. Bất quá nếu nữ tử đơn độc ăn vào dược vương hoa này khả năng sẽ mất đi năng lực làm mẫu thân, kinh nguyệt cũng tự nhiên sẽ không tới. Ta lợi dụng một ngày nghỉ cố ý đi tìm loại thảo dược này. Kinh nguyệt xác thật không có đến nữa. Chẳng qua thân thể thường thường sẽ cảm thấy lạnh, cũng ra mồ hôi rất ít, thích phơi nắng, mặt khác cũng không phát hiện cái gì không tốt. Nghe xong Lâm Vãn Nguyệt nói, Dư Hoàn than nhẹ một tiếng, tiếp tục nhanh nhẹn băng bó vết thương trên người Lâm Vãn Nguyệt, thẳng đến cuối cùng thắt một cái nút xinh đẹp, mới từ từ nói. Ngươi tội tình gì phải làm thế? Bất quá không nghĩ tới ở trong thôn các ngươi còn có cao nhân, dược vương hoa này ngay cả y nữ như ta đều chưa từng nghe thấy. Lâm Vãn Nguyệt cười trả lời. Cũng không phải là cao nhân gì, bất quá chỉ là một cái quái lão nhân, hẳn là phương thuốc cổ truyền nào đó đi, ngươi không biết cũng không có gì kỳ quái. Đúng rồi, A Hoàn, chuyện lần trước ta nói với ngươi, ngươi suy xét thế nào? Ta nghĩ rồi, ta không cần đi đến làm phiền nhà ngươi đi, liền lưu lại nơi này cũng khá tốt. Ta là một người quả phụ, trong nhà ngươi lại không có nữ chủ nhân, truyền ra ngoài đối với thanh danh của ngươi không tốt. Vả lại, cái tiểu viện này rất thanh tịnh, ta sống một mình đều được, ngươi không cần lo lắng. Thế nhưng, bụng của ngươi càng ngày càng lớn, một người chỉ sợ sẽ có bất tiện. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc hoặc là có chỗ nào không thoải mái đều không có người chiếu cố ngươi, như vậy sao được đây? Lại nói ngươi biết ta là nữ tử, sợ cái gì? Xuyệt nhỏ giọng chút, lời này ngươi cũng dám cao giọng nói bậy. Ta biết, chỉ là người ngoài không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, nhưng nói chung cũng phải có chút cố kỵ, không còn sớm, ngươi về đi. Lâm Vãn Nguyệt há miệng thở dốc, thấy biểu tình kiên quyết trên mặt Dư Hoàn, cũng chỉ đem những lời định nói nuốt trở vào, lấy quần áo treo trên giá yên lặng mặc vào, sau đó rời khỏi nhà của Lâm Vũ. Ngày hôm sau, Lâm Vãn Nguyệt đem nha hoàn Ngọc Lộ trong trạch phái lại đây, tùy thời chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho Dư Hoàn. Lại qua chút thời gian, vết thương của Lâm Vãn Nguyệt hoàn toàn lành lại, nàng đi tới quân doanh. Dấu vết trăm tên hung nô tập kết tối đó lưu lại đã bị san bằng. Nơi này là quân doanh, người nơi này sớm đã nhìn quen tử vong, đã chết đó là đã chết. Lưu lại chỉ có khối mộc bài treo ở trên một vị trí cố định của quân doanh, gió thổi qua, phát ra tiếng leng keng giòn vang. Định kỳ sẽ có người đem chúng nó tiễn đi, đưa đến bảng công kỳ cố định trong thành. Cũng có cái được người đến tìm về, cũng có cái mãi không có người nhận. Lâm Vãn Nguyệt đứng trước đại trướng của Lý Mộc cao giọng bẩm báo nói. Lâm Phi Tinh cầu kiến đại soái. Vào đi, Lâm Vãn Nguyệt đi vào đại trướng. Lý Mộc ngồi ở sau án một đường đánh giá nàng tiến vào. Ân, không tồi, khí sắc khôi phục rất khá. Không đợi Lâm Vãn Nguyệt nói chuyện, Lý Mộc mở miệng trước. Đa tạ đại soái săn sóc thương của mạt tướng mới có thể tốt nhanh như vậy. Về điểm tiểu thương này tính cái gì, bất quá chỉ cắt qua chút da thịt. Ta cho ngươi thời gian, là để ngươi an dưỡng nỗi đau trong lòng. Ta biết Lâm Vũ chết khiến ngươi chịu đả kích rất lớn. Bất quá cũng rất tốt, ngươi không có làm bổn soái thất vọng. Lúc này mới giống nam tử hán có thể đảm đương trách nhiệm lớn. Nghe được tên của Lâm Vũ, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt xẹt qua một tia đau đớn, bất quá biểu tình của nàng lại rất bình tĩnh, đến Lý Mộc cũng nhìn không ra bất luận manh mối gì. Ngươi nói một chút đi, đối với lần hung nô đêm tập này có ý kiến gì không? Hồi đại soái, mặt tướng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy việc này có rất nhiều điểm kỳ quặc, hơn nữa đã liên tục phát sinh trong thời gian rất lâu. Nga, ngươi tìm ghế đến gần đây ngồi nói. Vâng, Lâm Vãn Nguyệt quay người đem ghế đến ngồi ở bên người Lý Mộc thấp giọng nói. Đại soái còn nhớ rõ cuộc chiến thu hoạch vụ thu năm trước. Một trận kia, 16 lộ tiên phong lang tướng cơ hồ thiệt hại hầu như không còn. Ân, mặt tướng ở sau cuộc chiến đặc biệt thống kê nhân số thương vong. Phát hiện trận chiến ấy tổng thể nhân số thương vong của quân ta thế nhưng so dĩ vãng ít hơn. Lúc ấy mặt tướng cũng không rõ. Theo lý thuyết thiệt hại của tiên phong lang tướng lớn đến như vậy, những binh lính khác hẳn là thương vong lớn hơn nữa mới phải. Sau đó mặt tướng suy nghĩ cẩn thận, địch nhân là có dự mưu nhằm vào tiên phong lang tướng của quân ta. Chấm, ngươi tiếp tục nói, Lý Mộc gật gật đầu trong lòng quả thật rất vừa lòng. Suy nghĩ của Lâm Phi Tinh cùng hắn cơ hồ không mưu mà hợp, đáng quý chính là Lâm Phi Tinh này bất quá chỉ mới 17 tuổi cũng đã có tầm mắt cùng tâm tư như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng. Đại soái còn nhớ rõ trước thu hoạch vụ thu năm ngoái, quân ta bị hung nô tập kích bất ngờ, lần đó lại có tiếng kèn lệnh cho hung nô rút lui. Ta nghĩ hung nô biến hóa hẳn là bắt đầu từ tiếng kèn lần đó. Lý Mộc trả lời, không tồi, từ sau tiếng kèn lần đó, hung nô chiến đấu không chỉ có kết cấu, hơn nữa so với lúc trước càng khó đối phó hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt tướng gần đây đọc không ít sách, Hung Nô từ xưa đến nay đều là dân tộc du mục phía Bắc Ly quốc ta. Hơn nữa bên trong Hung Nô chia làm rất nhiều bộ lạc. Mỗi năm bởi vì đồng cỏ các bộ lạc của Hung Nô còn sẽ phát sinh xung đột đại quy mô thậm chí chiến dịch. Hơn nữa Hung Nô sở dĩ muốn đoạt lấy biên cảnh của ta cũng là vì có một ít bộ lạc tương đối nhỏ yếu không có đồng cỏ màu mỡ dẫn tới không thể trữ đủ lương thực qua mùa đông, cho nên luôn có 3 năm bộ lạc nào đó liên hợp lại cùng nhau đoạt lấy biên cảnh Ly quốc ta chủ yếu là vì đoạt lấy lương thực mùa đông. Không sai, Lý Mộc gật gật đầu cười vui vẻ vuốt vuốt chòm râu. Lâm Phi Tinh tiến bộ vượt bậc làm hắn thực kinh hỉ. Chỉ là từ sau tiếng kèn lần đó, mỗi lần Hung Nô tiến công vào quân ta càng thêm biêu hãn. Trước đó, quân đội Hung Nô đều rất rời rạc, không có kết cấu, có thể nhìn thấu, chỉ bằng vào năng lực tác chiến của đơn binh mà chém gờ yêu tà ết. Thế nhưng từ sau tiếng kèn lần đó liền trở nên bất đồng. Hơn nữa Mạt tướng lo lắng nhất là ta hoài nghi có người nào đó âm thầm giúp đỡ Hung Nô, thậm chí là trong triều đình có người tư thông Hung Nô. Sau khi Lâm Vãn Nguyệt nói xong, cố ý dừng một chút quan sát biểu tình của Lý Mộc. Lại thấy sắc mặt của Lý Mộc vẫn bình tĩnh như cũ. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt trầm xuống, chỉ sợ là bị chính mình đoán đúng rồi. Cách chương.